Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Đệ nhất kiếm tu. Cầm xuống. Chương 441, Đệ nhất kiếm tu. Cầm xuống. Tuyệt kỹ thi triển tại một giây sau cùng trước đó, cũng có thể bị mình cắt đứt. Trần Nguyên chính là muốn dùng chiêu này lừa gạt ra Lâm Tể Trần câm lặng đánh gãy kỹ năng. Hiển nhiên, hắn cái này cách làm, thành công. Trần Nguyên ngay sau đó lần nữa xuất thế. Hắn không dám hứa chắc Lâm Tể Trần không có câm lặng kỹ năng, cho nên một mực nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần động tác. Lâm Tể Trần bị lừa một tay, muốn cười phá lên, thích lừa gạt đúng không? Trong chốc lát, Lâm Tể Trần ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay hóa thành u ảnh. Bắn ra một đạo kiếm khí. Trần Nguyên thấy thế, còn tưởng rằng lại là câm lặng kỹ năng, lập tức lần nữa gián đoạn tuyệt kỹ phóng thích, nghiêng người né tránh. Nhưng khi hắn né tránh lúc mới phát hiện, đây chỉ là bình thường dùng pháp lực thả ra kiếm khí mà thôi, có thể hiểu thành. Kiếm khí bản phổ công. Trần Nguyên ý thức được mình cũng tới cầm cố, hắn biểu lộ có chút tức giận, vừa định lần nữa xuất thế, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt đột biến. Chỉ gặp Lâm Tể Trần chính mặt niệm pháp quyết, trong tay thanh minh kiếm ban kiếm minh, có chút rung động, đại lượng linh lực trót vào thân kiếm. Trần Nguyên ý thức được không ổn, Lâm Tể Trần cũng muốn dùng tuyệt kỹ. Toái không chém. Trần Nguyên trong lúc tình thế cấp bách, lập tức dùng ra mình câm lặng võ kỹ. Lâm Tể Trần lúc này, đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đốt. Lâm Tể Trần kiếm thế đột biến, tuyệt kỹ im bặt mà dừng. Nhưng một đạo hư vô kiếm khí nhưng từ thân kiếm bắn ra. Kiếm ngự chi tâm. Trần Nguyên còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, coi là Lâm Tể Trần chỉ là dùng một đạo phổ thông võ kỹ muốn triệt tiêu vũ kỹ của mình mà thôi. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, một màn kinh người phát sinh. Trần Nguyên toái không trảm chẳng những bị trong nháy mắt thôn phệ. Mà lại Lâm Tể Trần hư vô kiếm khí đột nhiên giống như là mạo xưng linh, biến thành thực thể. Kiếm khí này có thể thấy rõ ràng, mà lại tốc độ cực nhanh, chạy về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên ý thức được không ổn, muốn né tránh. Nhưng vẻn vẹn mấy trượng khoảng cách sao có thể dễ dàng như vậy tránh đi, này cũng hư thực không chừng kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng thân thể của hắn. Trần Nguyên trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. 11254. Phát động giảm tốc. Mê muội. Giảm tốc 45%, tiếp tục 15 giây. Mê muội, tiếp tục 3 giây. Trần Nguyên khi nhìn đến trạng thái này lúc. Sắc mặt giây lát bạch, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, xong. Mặc dù hắn tính bền dẻo không thấp, nhưng cũng chỉ có thể đem 3 giây mê muội hàng vị 2 giây nhiều một chút. Nhưng thời gian này, đối với Lâm Tể Trần mà nói, đã đầy đủ. Phệ tâm. Lâm Tể Trần cũng sẽ không khách khí, mở ra thanh minh kiếm, phệ tâm, hình thức, đều không cần cận thân, vù vù tùy ý vung vẫy ra mấy đạo phổ thông kiếm khí. Trần Nguyên căn bản gánh không được, thanh máu trong khoảng thời gian ngắn, liền bị trong nháy mắt thanh không. Vẹn vẹn 2 giây không đến, Trần Nguyên liền ngã trong vũng máu, trở thành Lâm Tể Trần vong hồn dưới kiếm. Chút thực lực ấy cũng không cần mất mặt, sớm một chút tìm lớp học đi, đi trong xưởng đánh một chút ốc viết. So cái này mạnh hơn. Trước khi chết, Trần Nguyên còn nghe thấy Lâm Tể Trần trào phúng, trực tiếp cho tiểu tử cả tự bế. Mà Lâm Tể Trần cũng thành công cầm xuống Bát Hoang người chơi đệ nhất kiếm tu xưng hào. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa, chỉ còn lại Liễu Hạ Tử cuồng hoang âm thanh. Hắn thắng. Hắn làm được. Hắn, chính là Lâm Tể Trần. Hắn, chính là Bát Hoang thứ nhất kiếm thần. Bây giờ còn có ai không phục? Còn có ai? Ô ha ha ha. Khán giả cũng là nhìn lắm thành quen, mặc kệ cái tên điên này. Cũng đang thảo luận Lâm Tể Trần cực hạn đến cùng ở nơi nào. Rất nhiều mắt sắc người đều nhìn ra được, vô luận là đối chiến Tống Tinh Hà, vẫn là đối chiến Trần Uyên, Lâm Tể Trần tự hồ cũng không dùng toàn lực. Đến cùng ai có thể để hắn toàn lực ứng phó? Lâm Tể Trần rời khỏi bí cảnh không gian về sau, trò chơi thông cáo lập tức vang lên. Chúc mừng Lâm Tể Trần thu hoạch được Bát Hoang kiếm tu top 100 trận chung kết hạng nhất. Trần Nguyên thu hoạch được tên thứ hai, Tống Tinh Hà hạng 3. trò chơi thông cáo tuyên bố 10 hạng đầu kiếm tu người chơi danh hào, đồng thời cũng cấp cho khác biệt ban thưởng. Lâm Tể Trần bên này ban thưởng tự nhiên là phong phú nhất. Đinh. Chúc mừng chiến thắng. Vinh lấy được kiếm tu top 100 trận chung kết hạng nhất. Ban thưởng ngẫu nhiên địa phẩm kiếm tu bí kỷ x1 bản, thành tựu huân chương x1 mai, thượng phẩm linh thạch x5 khối, huyền phẩm chúc tính đan x3 khỏa, tu vi kinh nghiệm V200000, danh vọng V1000 điểm. Nhìn tiếp tục bảo trì, không ngừng cố gắng. Phần thưởng này, không sai không sai, không cần làm nhiệm vụ, liền có 20 vạn kinh nghiệm cầm. Hắn hiện tại còn kém mấy vạn kinh nghiệm, liền có thể xung kích kim đan hậu kỳ. Ba viên huyền phẩm chúc tính đan, tại chỗ bị Lâm Tể Trần phục dụng. Đinh. Lực đạo 50. Đinh. Lực đạo 50. Đinh. Tốc độ 50. Hai lực một nhanh, cũng đều là giá trị cao nhất, hoàn mỹ. Lâm Tể Trần lại đem 5 khối thượng phẩm linh thạch cầm trên tay thưởng thức một phen, yêu thích không buông tay dừng lại về sau, mới bảo bối thu hồi trong giới chỉ. Hắn hiện tại trong giới chỉ có 15 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch. Cơ hồ tương đương với hắn tích lũy ra tất cả thân gia còn nhiều hơn. Đương nhiên, thượng phẩm linh thạch tác dụng cũng không phải đến hối đoái hạ phẩm linh thạch. Nó căn bản cũng không phải là tiền tệ phạm trù. Coi như Lâm Tể Trần hiện tại người không có đồng nào, hắn cũng sẽ không dùng thượng phẩm linh thạch đi giao dịch. Thượng phẩm linh thạch tác dụng, càng về sau, càng có tác dụng lớn. Lâm Tể Trần đem linh thạch cất kỹ, ngược lại nhìn về phía viên kia thành tựu huân chương. Đệ nhất kiếm tu, đương nhiệm người chơi bên trong công nhận đệ nhất kiếm tu, kiếm pháp tư chất 40%, tất cả kiếm tu NPC lại càng dễ đối ngươi có ấn tượng tốt, thời gian hạn chế, 2 tháng. Ta đi, cái này huân chương tốt. Đáng tiếc có thời gian hạn chế. Bất quá có thể đeo 2 tháng cũng không tệ, 2 tháng này cố gắng một chút, nói không chừng có thể cùng bảo bối sư phụ quan hệ lại gần một bước đâu. Cuối cùng còn lại kiếm tu bí kỷ, Lâm Tể Trần mở ra xem, phát hiện là một bản địa phẩm võ kỹ, mà lại kỹ năng này cùng trước đó, cổ kiếm khí, có chút cùng loại. Địa phẩm vũ kỹ, phệ quỷ kiếm khí, trong quá trình chiến đấu, đòn công kích bình thường trúng đích đối thủ về sau, sẽ ở đối phương thể nội lưu lại một đạo phệ quỷ kiếm khí, mỗi một đạo phệ quỷ kiếm khí sẽ là phổ thông tổn thương 40%, nhưng cần đủ loại 10 đạo phệ quỷ kiếm khí mới có thể phát động tất cả tổn thương. Cũng tạo thành nội thương cùng cấm hiệu quả trị liệu quả. Nội thương, mỗi giây mất máu 1.000 điểm, tiếp tục 10 giây. Cấm liệu, không cách nào hồi phục HP, tiếp tục 30 giây. Thời gian cooldown, không, pháp lực tiêu hao, không. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên kim đan cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Kỹ năng này không tệ. Một khi thành công thi triển, tổn thương phi thường khả quan. Kỹ năng này hoàn mỹ thay thế linh phẩm võ kỹ cổ kiếm khí. Cổ kiếm khí đến bây giờ cơ bản đã bị đào thải, tổn thương quá thấp, đối với động một tí hết mấy vạn thậm chí mười mấy vạn HP đối thủ, thực sự có thể bỏ qua không tính. Đem kỹ năng học tốt, Lâm Tể Trần nói với Liễu Hạ Tử vài câu liền đóng lại trực tiếp. Sau đó liền đi xem xét Cố Thu Tuyết tình huống của các nàng. Trận chung kết tại chính thức đều là có trực tiếp, chỉ bất quá Lâm Tể Trần trực tiếp nóng nhất mà thôi. Cái khác các lớn chức nghiệp cũng tại khác biệt trực tiếp ở giữa phát ra, Lâm Tể Trần đầu tiên mở ra y thẳng tắp truyền bá ở giữa, đáng tiếc, y tu vẫn còn đang đánh 64 tiếng 32 tranh tài, trực tiếp ống kính cũng không cho đến Cố Thu Tuyết. Y tu chiến đấu tự nhiên là chậm nhất, Vũ Em ở giữa chiến đấu, một bên sửa một bên đánh, muốn chia thắng bại. Xác thực đến từ từ sẽ đến. Lâm Tể Trần lại mở ra quyền tu trực tiếp ở giữa, nơi này đã tại vòng bán kết. Mà lại trực tiếp ống kính vừa lúc ở phát ra Nhậm Lam tranh tài. Chương 442, các chức nghiệp xếp hạng. Chương 442, các chức nghiệp xếp hạng. Cùng Nhậm Lam đối chiến người chơi Lâm Tể Trần cảm giác có chút nhìn quen mắt, hơi phân biệt liền nhớ tới đến hắn là ai, một cái kiếp trước rất nổi danh quyền tu người chơi, Âu Dương Nghị. Mà lại xảo chính là đối phương cùng Nhậm Lam thiên phú là đồng dạng, đều là bất động minh vương. Lâm Tể Trần thoáng có chút lo lắng, dù sao Nhậm Lam bởi vì muốn lên học sau chơi thời gian rất ít, cảnh giới phương diện rơi xuống không ít. ở thiên phú giống nhau tình huống dưới, có thể kéo ra chênh lệch, liền phải tại cái khác phương diện. Cảnh giới chênh lệch rất trọng yếu, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lâm Tể Trần chăm chú nhìn chằm chằm đấu trường. Chỉ gặp Âu Dương Nghị cùng Nhậm Lam đều đã đánh tới gây cấn giai đoạn. Âu Dương Nghị quyền phong dữ dằn, thế như mãnh hổ, Nhậm Lam thì là quyền như tinh mang, bắn ra như sấm. Tự hồ là thật lâu bắt không được Nhậm Lam một giới nữ lưu, để Âu Dương Nghị không bỏ xuống được mặt, hắn khẽ quát một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, toàn thân uy thế tăng vọt. Tồi Sơn quyền kình. Một đạo quyền phong hướng Nhậm Lam băng liệt mà ra, Nhậm Lam thân ảnh đột nhiên động. Xoay eo huy quyền, quyền phong như điện, đơn giản sạch sẽ, không có chút nào sức tưởng tượng. Không minh chấn hải. Hai đạo quyền phong chạm vào nhau, hai người đều bị khí lưu đẩy lui mấy mét. Âu Dương Nghị không có chút nào lưu thủ chi ý, quyền đi long xà, đại lượng linh lực ngưng tụ tại quyền bên trong, một quyền đánh ra. Phong ba thần quyền. Một quyền này đánh ra, mênh mông quyền kình để không khí chung quanh từng khúc nổ đùng, khí lưu vì đó cuồn cuộn sôi trào. Nhậm Lam sắc mặt bình tĩnh, lộ ra ung dung không vội, đột nhiên, nàng thân thể mở rộng hơn 2 mét, cao Âu Dương Nghị một mảng lớn. Bối Long phụ thể. Nhậm Lam mở ra trên thân Bối Long chiến giáp kỹ năng. Hình thể 150%, tính bền dẻo 20%, phòng ngự 150%. Đây chính là hiếm thấy kim sắc địa phẩm trang bị. Không chỉ như thế, trên người nàng kim quang rạng rỡ. Kinh kích chi giáp. Âu Dương Nghị quyền phong rơi ở trên người nàng, lại chỉ toát ra hơn 2.000 tổn thương. Ngược lại Âu Dương Nghị tự thân, nhận gần 5.000 tổn thương phản phệ. Lâm Tể Trần sau khi thấy nhịn cười không được, cái này con mụ điên, vẫn rất sẽ ỷ vào mình cường hạn. Cảnh giới mặc dù so với đối phương thấp, nhưng nàng trang bị đủ để cho Âu Dương Nghị hâm mộ đến rơi lệ. Không cùng ngươi đùa giỡn. Cái này để nhất quyền tu danh hào, lão nương quyết định được. Nếu không không lâu cô phụ tiểu Lâm Tử, Nhậm Lam thần sắc trở nên chăm chú, song quyền ngưng thế, nhắm ngay Âu Dương Nghị bỗng nhiên đánh tới. Thực Nhật Long quyền. Âu Dương Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Toàn thân phòng ngự còn bị giảm xuống 10%. Nhậm Lam thừa thắng xông lên, quyền như biển sao, ngưng thế một giây, sau đó nắm đấm cấp tốc chuyển thành màu đen như mực, một đầu màu đen long ấn đồ án hiển hiện. Mặt trên còn có tiếng long ngâm ẩn ẩn truyền đến. Chân long ma thủ. Nhậm Lam khẽ kêu một tiếng. Một quyền oanh đến. Một đầu màu đen long hồn phá quyền mà ra, Âu Dương Nghị vội vàng muốn vận quyền đánh trả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng tiếc quyền phong của hắn lại trực tiếp bị hắc long thôn phệ, ngược lại tiếp tục nhào về phía hắn. Bành. Âu Dương Nghị bay thẳng ra ngoài, sau khi hạ xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi, nuốt hận ngã xuống đất. Hô. Thắng. Tiếng trận chung kết đi, Nhậm Lam hì hì cười một tiếng, cuối cùng trận chung kết đối thủ, thực lực cùng Âu Dương Nghị không sai biệt lắm, cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Tại cuối cùng một trận tranh tài đánh xong, Nhậm Lam cũng không phụ kỳ vọng, cầm xuống đệ nhất quyền tu danh hào. Khán giả đều là không dám tin, một nữ nhân lại trở thành đệ nhất quyền tu. Nữ quyền sư ngưu như vậy tách ra sao? Nhậm Lam ngược lại không có đi quản người khác nói thế nào, nàng đánh xong tranh tài, liền lập tức tìm Lâm Tể Trần tranh công. Tiểu Lâm Tử, ta thế nhưng là không có khoác lác a, đệ nhất quyền tu, cầm xuống thế nào, ta lợi hại không? Đối mặt Nhậm Lam đắc ý cầu khen, Lâm Tể Trần cũng là không tiếc ca ngợi chi từ, hung hăng tán dương nàng một phen, cho cô nàng này thổi phồng đến mức, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hai người đánh xong tranh tài, cũng không có lui trò chơi, mà là tiếp tục nhìn Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường các nàng tranh tài. Phụ tu tranh tài đều tương đối chậm, hai người cũng không nóng nảy, nhìn xem trực tiếp vì bọn nàng cố lên. Không bao lâu, trò chơi thông cáo vang lên lần nữa. Chúc mừng Giang Lạc Dư thu hoạch được Bát Hoang Pháp Tu top 100 trận chung kết hạng nhất. Bạch Vũ thu hoạch được tên thứ hai, Lý Tử Dương hạng ba. Lâm Tể Trần vừa muốn đi chúc mừng Giang Lạc Dư, đối phương trước một bước phát tới tin tức. Chúc mừng nha, Lâm Kiếm Thần. Lâm Tể Trần cũng cười đáp lại, chúc mừng chúc mừng. Giang Pháp Thánh. Thời gian không còn sớm a, ngươi chuẩn bị lúc nào tới dùng cơm nha, cười xấu xa. Lâm Tể Trần tự nhiên nhớ kỹ cái này ước định, chê cười nói, đừng nóng vội, chờ tỷ ta đánh xong tranh tài ta liền xuất phát. Tốt, sớm cầu chúc tỷ ngươi thắng lợi, vậy ta trước hết hạ tuyến tắm rửa thay quần áo khác, hẹn gặp lại, một hồi ta liền đem địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Giang Lạc Dư nói xong hạ tuyến đi. Nhậm Lam nhìn xem hắn một mặt ý cười, lập tức đã nhận ra cái gì. Tiểu Lâm Tử, ngươi có phải hay không đang cùng cái kia Giang Phú Bà nói chuyện phiếm đâu? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng. Vẫn là thành thật nhẹ gật đầu, nói, chúng ta chính là lẫn nhau chúc mừng hai câu. Nàng khẳng định còn nhắc nhở ngươi đêm nay hẹn hò đâu à? Nhậm Lam thấy rõ nói, khụ khụ. Là có nói qua. Lâm Tể Trần chột dạ gật đầu. Hừ, nữ nhân này xem xét liền không có lòng tốt, cứ như vậy muốn theo ngươi offline gặp mặt. Coi chừng nàng thật độ ngươi thận cho ngươi giác. Nhậm Lam hừ hừ nói. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn cảm giác eo của mình tử đã bị hạ nguyền rủa, nếu không mang cái hộ eo khí đi thôi. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này cũng cầm đệ nhất, có cơ hội, ta nhất định phải cùng với nàng luận bàn khiêu chiến một chút. Nhìn xem ai lợi hại hơn. Nhậm Lam nói nhỏ nói, thật cũng không lại khuyên Lâm Tể Trần đừng đi loại hình. Dù sao Cố Thu Tuyết đều không có ý kiến, nàng cái này đương tiểu nhân. A Phi, là làm đồng học, thì càng không có tư cách có ý kiến. Bất quá nàng cũng là có kế hoạch, đợi lát nữa liền áp dụng. Chúc mừng lệnh tình thu hoạch được Bác Hoang Đạo Tặc top 100 trận chung kết hạng nhất. Lâm Mạch thu hoạch được tên thứ hai, Tào Triết hạng 3. Chúc mừng Đảng Kim Xuyên thu hoạch được Bác Hoang Đao Tu top 100 trận chung kết hạng nhất. Tống Tư Nặc thu hoạch được tên thứ hai, Từ Không Nam hạng 3. Theo thời gian chuyển dời, không ngừng có chức nghiệp top 100 quyết ra thắng bại. Rốt cục, Lâm Tể Trần chờ đến Y Tu trận chung kết. Cố Thu Tuyết thình lình tại trận chung kết danh sách bên trong, đối thủ của nàng là cái nam Y Tu, nam nhân sữa, tên gọi tắt Nam Vũ Em. Người này Lâm Tể Trần ngược lại không nhận biết, hắn không có khả năng nhận biết tất cả mọi người, hơn nữa nhìn hắn đến một lần liền xuất thủ ném sát chiêu. Lâm Tể Trần liền có thể kết luận, gia hỏa này không có gì bản sự. Vũ Em ở giữa quyết đấu, nhất định phải chịu được tính tình, tổn thương kỹ năng phải thận trọng phóng thích. Bởi vì Vũ Em bản thân tổn thương kỹ năng liền thiếu đi, dùng một cái thiếu một cái. Tại đối phương có thân pháp, có hồi huyết kỹ năng tình huống dưới, có thế không cần cũng không cần. Cố Thu Tuyết trải qua Lâm Tể Trần, hiển nhiên là minh bạch đạo lý này. Nàng một điểm không vội, trước dùng tẩu vị trốn tránh. Sau đó múa dù kiếm, vùng ra dài nhỏ kiếm khí, tiến công đối thủ. Vũ Em dù kiếm đồng dạng có năng lực công kích, chỉ bất quá so sánh kiếm tu kiếm, thương thế của các nàng hại rất thấp. Nhưng thấp cũng không có nghĩa là không có tổn thương a, mà lại Vũ Em dù kiếm vùng ra kiếm khí. Vậy cũng là pháp thuật tổn thương. Niệm lực cao Vũ Em, tổn thương kỳ thật cũng rất khả quan. Chương 443, tiến đến hẹn hò. Chương 443, tiến đến hẹn hò. Cố Thu Tuyết cùng đối thủ giao chiến, không nhanh không chậm, mặc cho đối phương Nam Vũ Em dần dần bắt đầu phập phồng không yên, càng đánh càng cấp trên. Cố Thu Tuyết thiên phú chiến đấu cũng không cao, nhưng thắng ở Vũ Em cái nghề nghiệp này, không cần quá mạnh thiên phú chiến đấu. Chân chính Y Tu cao thủ, tuyệt đối không phải dựa vào tổn thương cùng thiên phú chiến đấu nổi danh. Thường thường là dựa vào đối nắm chắc thời cơ, đối đồng đội hiệp trợ cùng mấu chốt kỹ năng phóng thích. Nóng vội người, thường thường là không thành được một vị hợp cách Vũ Em. Cố Thu Tuyết rất tốt lĩnh ngộ cái này mấy điểm, cho nên dù là nàng kỹ năng chạy không mấy lần, hoặc là bị skill của đối thủ trúng đích mấy lần, nàng cũng không hoảng hốt chút nào, tiếp tục đều đâu vào đấy làm mình chuyện nên làm. Lâm Tể Trần chỉ xem mấy phút liền biết kết quả, Cố Thu Tuyết thắng chắc. Không nói trước Cố Thu Tuyết tâm tính liền phi thường thích hợp Y Tu cái nghề nghiệp này, dù là cảnh giới so với đối phương thấp không ít, nhưng Cố Thu Tuyết có Lâm Tể Trần mỗi ngày thiên vị, tự tay chỉ điểm. Lại là Huyền Y Tông Tông chủ đệ tử, học qua rất nhiều hy hữu cường lực kỹ năng. Lại thêm Lâm Tể Trần chỉ cần có phù hợp Cố Thu Tuyết trang bị đều sẽ cho nàng lắp đặt, những điều kiện này dưới, hoàn toàn đền bù cảnh giới bên trên không đủ. Quả nhiên, 10 phút sau, trận đấu này liền kết thúc. Cố Thu Tuyết chiến thắng đối thủ, thậm chí còn là đầy máu trạng thái. Ngưu Nải Đường bên kia tự nhiên cũng không cần nói, Các nàng kỳ tông người chơi vốn là ít đến thương cảm, tranh tài cũng đã sớm đánh xong. Thân là tông chủ chi đồ, Ngưu Nãi Đường cũng sẽ không ném sư phụ mặt mũi, tự nhiên là không chút huyền niệm cầm xuống thắng lợi. Chức nghiệp top 100 thi đấu đánh xong. Tiếp xuống liền đến phiên chân chính top 100 chi chiến. Tất cả tiến vào top 100 người chơi, sẽ ngẫu nhiên xứng đôi, quyết ra top 100. Đến lúc đó không còn là cùng nghề nghiệp chiến đấu, mỗi cái người chơi đối thủ, cảnh giới, chức nghiệp đều đem hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất quá cuộc thi đấu này phải chờ tới tuần sau đi, ngược lại không gấp. Tất cả mọi người tranh tài xong về sau, Lâm Tể Trần trong nhà, truyền đến một mảnh chúc mừng vui cười thanh âm. Ta đề nghị, ban đêm tiếp tục ăn chực một bữa, chúc mừng một chút. Tiểu Lâm Tử, ngươi cũng đừng đi hẹn hò, cùng đi ra chúc mừng một cái đi. Nhậm Lam cười xấu xa hướng Lâm Tể Trần nói. Nói rõ nghĩ lại cố gắng một chút, không cho hắn đi gặp Giang Lạc Dư. Lâm Tể Trần cười khổ nói, nhưng ta đã đáp ứng người ta, thất ước không tốt lắm. Nhậm Lam phốc thử cười một tiếng, nói, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ nói như vậy, ta chính là thăm dò ngươi, coi như vậy đi, ngươi cùng ngươi phú bà hẹn hò đi tốt. Cố Thu Tuyết mỉm cười nói, Tiểu Trần muốn đi ra ngoài ăn, chúng ta ngay tại trong nhà ăn đi, ta đi làm cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì để ta làm? Mấy nữ nhân triệt để chiếm đoạt phòng, mà Lâm Tể Trần thì bị đuổi ra khỏi nhà. Từ trong nhà ra, Lâm Tể Trần liền kêu xe taxi. Tiến đến Giang Lạc Dư phát cho vị trí của hắn. Lái xe còn không ngừng tìm Lâm Tể Trần liên tục xác nhận có phải hay không nơi này. Lâm Tể Trần nói mấy lần là, hắn mới nghi ngờ không chừng nhìn Lâm Tể Trần vài lần, trung thực lái xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chờ đến mục đích về sau, Lâm Tể Trần xuống xe xem xét, lập tức minh bạch lái xe sư phó vì sao kỳ quái như thế. Cái này căn bản liền không phải tiệm cơm, mà là Giang Lăng thị biệt thự xa hoa nhất khu. Lâm Tể Trần giao tiền xe, vừa muốn đi, chỉ nghe thấy lái xe trong xe nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử này ăn mặc bình thường, sao có thể ẩn hiện loại địa phương kia. Dáng dấp đẹp trai như vậy sẽ không phải là bị bên trong cái nào phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm đi. Chật chật, thật hâm mộ. Lâm Tể Trần sau khi nghe được tức không nhịn nổi, nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận nói, sư phó làm phiền ngươi lần sau nói chuyện lại lớn điểm âm thanh, ta là kẻ điếc, nghe không được. Lái xe lúng túng không thôi, tranh thủ thời gian một cước chân ga trượt, trước khi đi vẫn không quên nhả rảnh một câu, đương tiểu bạch kiểm còn không cho nói a. Dừng a. Lâm Tể Trần. Được rồi, lười nhác cùng loại người này chấp nhặt, ca làm sao có thể là tiểu bạch kiểm đâu, hắn không nhỏ, 18 ly. Khụ khụ, dù sao chính là không nhỏ, tạ ơn. Lâm Tể Trần phủi phủi quần áo, cất bước bước vào biệt thự này cư xá, nhưng vừa tới cổng liền bị ngăn lại. Không có ý tứ, chúng ta nơi này là cấp cao cư xá, không có chủ xí nghiệp điện thoại, không cho vào. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra vừa định cho Giang Lạc Dư gọi điện thoại. Lúc này một cỗ xe thể thao từ bên trong mở ra, dừng ở cổng, tiếp lấy một vị tóc ngắn nữ hài từ trên xe bước xuống. Nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, ô lông mày chói sáng, mũi ngọc tinh xảo tú rất, môi anh đào hồng nhuận, dáng người cũng là có lồi có lõm. Giữ lại một đầu ngang tai tóc ngắn, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái già dặn. Nàng đi tới cửa, hướng Lâm Tể Trần vẫy tay nói, vào đi. Gác cổng quả nhiên không dám ngăn đón, lập tức cho đi. Lâm Tể Trần mang theo xem kỹ con mắt nhìn nữ hài vài lần, cuối cùng mới hồ nghi hỏi, ngươi là? Tô Uyển Linh. Không thể giả được, mau vào đi, chủ tịch đã đang chờ ngươi. Lâm Tể Trần nghe thấy thanh âm đối phương, xác định đây thật là Tô Uyển Linh. Hắn đi vào, trêu ghẹo nói, ngươi cùng trong trò chơi hình tượng khác biệt thật là lớn. Ngươi còn không phải như vậy, vẫn là trong trò chơi ngươi đẹp mắt một điểm. Ngạch. Ta trong hiện thực rất xấu sao? Lâm Tể Trần một bộ bị đả kích đến biểu lộ. Tô Uyển Linh trêu chọc nói, không phải xấu, mà là trong hiện thực soái ca ta gặp quá nhiều nhiều lắm, đều liên miên bất tận, ngươi chỉ có thể coi là. Tính trung đẳng đi. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, trêu đùa nói, ngươi ánh mắt thật đúng là cao, lại trúng chờ ta cũng là bạn trai ngươi. Bên cạnh gác cổng lập tức quăng tới ánh mắt khiếp sợ, Tô Uyển Linh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, mắng, câm miệng ngươi lại, nói hưu nói vượng nữa cẩn thận ta để gác cổng đánh ngươi. Nơi này gác cổng nhưng siêu cấp lợi hại. Một cái đánh ngươi 100 cái, không, 1000 cái đều không phải là vấn đề. Lâm Tể Trần biểu môi, nói, mặc dù ta tại trong hiện thực chỉ là người bình thường, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta đi, gác cổng đại thúc thoạt nhìn là rất lợi hại, nhưng ngươi nói hắn một cái có thể đánh ta 1000 cái. Ta không tin, ngươi làm là trong trò chơi ta đây. Muốn tin hay không, không tin ngươi có thể cùng hắn thử một chút, muốn hay không? Đừng, ta cũng không phải tìm đến ngược, lại nói cũng không có 1000 cái ta là tới ăn chực. Tô Uyển Linh lộ ra tính ngươi thông minh biểu lộ, quay đầu mang Lâm Tể Trần lên xe thể thao. Quay đầu lái vào khu biệt thự. Hai người vừa đi, lại có hai cái thân ảnh đi vào khu biệt thự bên ngoài. Xong, như thế nào là khu biệt thự A? Không phải tiệm cơm sao? Khẳng định là bữa tiệc đổi tại người ta trong nhà. Ta đi, tiểu Lâm tử vậy hôm nay thận thật khó giữ được. Không có ngươi nói như thế khoa trương đi. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ à, biệt thự này gác cổng khẳng định không cho chúng ta theo dõi đi vào. Không có việc gì, ta có biện pháp, ta người đại diện Mai tỷ liền ở tại bên trong một tòa biệt thự, ta gọi điện thoại. Nói chuyện, chính thức Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi. Hai người cơm cũng chưa ăn. Một đường đi theo Lâm Tể Trần lại tới đây, liền sợ Lâm Tể Trần thật bị lừa. Nhậm Lam thở phì phò nói ra, tiểu Lâm tử gia hỏa này, biết rõ đây là mỹ nhân kế, còn không tranh thủ thời gian quay đầu, kia phú bà cứ như vậy hương sao? Tức chết ta rồi, vẫn là thao luyện đến ít, để hắn tinh lực như thế tràn đầy. Chính tiến vào khu biệt thự Lâm Tể Trần trên xe không hiểu rùng mình một cái. Chương 444, bữa ăn trước tiểu phong ba. Chương 444, bữa ăn trước tiểu phong ba. Trải qua xoay trái rẽ phải, hai người rốt cục đi vào một tòa xa hoa nhất biệt uyển trước dừng lại. Tô Uyển Linh xuống xe nói, đi thôi, hội trưởng ở bên trong chờ ngươi. Đối mặt như thế xa hoa biệt uyển, Lâm Tể Trần giống như là đồ nhà quê nhìn trái phải nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây chính là cuộc sống của người có tiền a. Tô Uyển Linh lườm hắn một cái, nói, xin nhờ, ngươi bây giờ cũng tốt xấu là bác hoang đệ nhất phú hào, tùy tiện bán cái cửa hàng hoặc là bán điểm linh thạch cũng có thể lập tức biến phú hào. Nói, Tô Uyển Linh cười khanh khách hỏi, nếu không, ngươi bán một nhà cửa hàng cho chúng ta lạc. Biệt thự này về ngươi, thế nào? Lâm Tể Trần nghe xong lại lập tức cùng thần dữ của đồng dạng lắc đầu, nói, đừng, ta là dế nhủi, qua không quen cuộc sống của người có tiền. Muốn ta cửa hàng không cửa. Tô Uyển Linh nhục chí, thầm nói, thật không biết ngươi chơi đùa là vì cái gì, trong trò chơi đồ vật sớm muộn sẽ bị giảm giá trị, hiện tại không bán về sau giảm giá nhìn ngươi làm sao khóc. Lâm Tể Trần không có trả lời, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, mấy năm sau, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Hai người bước vào tòa này siêu cấp hào trạch, lập tức trận trận mùi đồ ăn xông vào mũi, Lâm Tể Trần hít hà, bụng bất tranh khí kêu lên. Các ngươi hội trưởng đâu? Lâm Tể Trần tả hữu tứ phương. Tô Uyển Linh chỉ vào một bên cực lớn phòng bếp, nói, ở bên trong nấu cơm đâu? Cái gì? Ngươi hội trưởng sẽ còn nấu cơm? Lâm Tể Trần một mặt chấn kinh. Có tiền như vậy nữ nhi của người ta sẽ còn nấu cơm? Đây thật là khó có thể tin a, nhà có tiền không đều là trong nhà thuê một đống thế giới đầu bếp nổi danh a. Thế giới nhà giàu nhất nữ nhi, còn cần tự mình làm cơm. Nói ra đều không ai sẽ tin. Nếu không nói ngươi vận khí tốt đâu, hội trưởng chúng ta bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, trên đời này liền không có so với nàng còn hoàn mỹ nữ hài, ta nếu là nam, đã sớm đối ta hội trưởng cuốn quýt chặt lấy, liền ngươi cái tên này, không hiểu trân quý, đáng đời mẹ quá con côi. Tô Uyển Linh đang khi nói chuyện đều mang điểm ghen tuông, gian lạc dư bình thường nhưng không làm cơm. Hôm nay Lâm Tể Trần muốn tới, lại lập tức tự mình xuống bếp. Nàng cái này thiếp thân trợ lý, cùng Giang Lạc Dư ở chung nhiều năm như vậy tốt khuê mật, cũng chưa từng ăn mấy lần. Cái này xú nam nhân vừa đến đã có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tức chết nàng. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, đàn lo không biết nói cái gì. Mấy cái xinh đẹp nữ hầu liền bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Tiếp lấy Giang Lạc Dư dở xuống tạp về, đi ra phòng bếp, nhìn thấy Lâm Tể Trần lộ ra mỉm cười. Lâm lão bản tới rồi. Rất chuẩn lúc, tới đúng lúc, chúng ta đi phòng ăn ngồi đi. Lâm Tể Trần lại ngu ngơ ở, hắn còn là lần đầu tiên mới gặp trong hiện thực Giang Lạc Dư, không thể không nói, Giang Lạc Dư là hắn trong hiện thực gặp qua, xinh đẹp nhất nữ hài. Cứ việc Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam cũng không kém, nhưng từ nhan giá trị góc độ, Giang Lạc Dư có thể nói là không có kẻ hở. Sắc mặt như ánh bình minh, mắt so thu thủy, da trắng nõn nà, tiếu íp như hoa. Hoàng Mỹ từng tới phân. Được trời ưu ái, nhận hết thượng thiên sủng ái. Lâm Tể Trần không khỏi nghĩ hỏi một câu, thượng đế cho nàng nhốt cái nào cửa sổ rồi? Không đều nói chẳng ai hoàng mỹ a? Nhìn đủ rồi chưa a? Tô Uyển Linh ở một bên cười nhạo nói. Lâm Tể Trần từ ngẩn người bên trong tỉnh ngộ, xấu hổ vô cùng, tranh thủ thời gian hướng phòng ăn chạy. Phòng ăn đứng đấy 6-7 người làm nữ, bàn ăn bên trên trưng bày tinh xảo món ngon. Lâm Tể Trần ngồi tại chỗ, nhìn xem bên cạnh nữ hầu, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Hắn vẫn là lần đầu ăn cơm còn cần nữ hầu tiếp khách. Giang Lạc Dư nhìn ra Lâm Tể Trần không quen, khoát khoát tay, để nữ hầu nhóm đi ra. Trong nhà ăn chỉ còn lại 3 người bọn họ. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Uống rượu à? Giang Lạc Dư hỏi. Cái kia liền không uống, ta một hồi còn phải lái xe. Lâm Tể Trần tìm cái sức sẹo lý do, hắn sợ uống say trở về không được. Tô Uyển Linh buồn cười hỏi, ngươi ở đâu ra xe? Cùng hưởng xe đạp. Lâm Tể Trần lần nữa xấu hổ, chỉ có thể kiên trì gật đầu, đúng vậy à, uống nhiều quá mở xe điện cũng không tốt, ta là công dân tốt, nhất tuân thủ luật pháp. Phốc thử Giang Lạc Dư buồn cười, cười nói, không uống liền không uống đi, lúc đầu cho ngươi nếm thử nhà ta nhà máy rượu cực phẩm rượu đỏ đâu, vậy cần phải hơn 100 vạn một bình, ngươi không uống coi như. Uống. Ta còn không có uống qua đâu. Lâm Tể Trần trong nháy mắt đổi giọng. Mẹ nó, hơn 100 vạn rượu đỏ, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, có cơ hội này nhất định phải nếm thử. Yên tâm hắn cam đoan không uống nhiều, liền nếm một chút xíu. Giang Lạc Dư gọi tới nữ hầu, để nàng đi lấy rượu. Lâm Tể Trần bị thức ăn trên bàn hương câu đến mồm miệng nước miếng, vừa định thúc đẩy đũa. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một nữ hầu lập tức đi tới báo cáo, tiểu thư, bên ngoài có 2 cái lén lén lút lút người muốn trộm tiến vào đến, bị bảo tiêu bắt lấy, xử lý như thế nào? Đại tỷ ngươi thật sự có tài nha, ngươi học cái gì công phu? Làm sao lợi hại như vậy, ngươi buông ra ta, ta cùng ngươi lại đọ sức đọ sức. Bên ngoài truyền đến nữ hài thanh âm. Lâm Tể Trần nghe xong cái này âm thanh, liền biết là người nào, hắn tranh thủ thời gian để đổ xuống, chạy ra phòng. Chỉ thấy ngoài cửa đầu, mấy tên nữ bảo tiêu đem 2 nữ hài vây quanh, trong đó một nữ hài quá dày vò. Trực tiếp bị một cái nữ bảo tiêu cho vây khốn tay chân, không để cho động đậy. Lâm Tể Trần nhìn thấy 2 người này, biểu lộ chấn kinh. Con mụ điên, Tiếu Vi tỷ, các ngươi làm sao tới nơi này? Cái này cũng không chính là Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi nha. Tần Tiếu Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết giải thích thế nào, Nhậm Lam cũng xấu hổ cười làm lành. Thả các nàng ra, các nàng là khách nhân của ta. Đi ra Giang Lạc Dư phân phó bảo tiêu. Nhậm Lam có thể thoát thân, nàng lắc lắc tay, mắt nhìn mấy cái này nữ bảo tiêu, thầm nói, bọn gia hỏa này đều là luyện thế nào, lợi hại như vậy, sẽ không đều là nữ binh vương à. Giang Lạc Dư cười nói, xem như thế đi. Ngươi chính là Nhậm Ngã Hành à? Là ta, ngươi là. Nhậm Lam nhìn về phía Giang Lạc Dư, ánh mắt trì trệ. Trong lòng ám đạo ta đi, tốt tịnh nữ hài. Ngươi là Giang Lạc Dư. Nhậm Lam có chút không dám tin tưởng, nàng gặp qua Giang Lạc Dư trò chơi hình tượng, coi là đối phương chỉ là trò chơi hình tượng đẹp mắt một điểm mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn hiện thực nàng, cùng trong trò chơi không kém đi đâu, cứ việc trang phục tạo hình cũng thay đổi, nhưng không đổi là nàng tuyệt mỹ ngũ quan. Là ta. Giang Lạc Dư mỉm cười gật đầu. Nhậm Lam trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác bị thất bại, gia hỏa này vậy mà xinh đẹp như vậy. Song song, tiểu lâm tử khẳng định phải luân hãm. Hắn ngay cả Quách Khiết mị lực đều không chống đỡ được, lấy cái gì đi chống cự Giang Lạc Dư a? Đừng nói tiểu lâm tử, nàng nếu là cái nam, nàng cũng phải luân hãm a. Giang Lạc Dư cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, ôn hòa mời nói, người tới là khách, cùng một chỗ tiến đến ăn cơm đi. Nhậm Lam lắc đầu, nói, không cần, chúng ta chính là đến xem Tiểu Lâm Tử có hay không nguy hiểm, hắn không có việc gì là được rồi, chúng ta trở về. Tần Tiếu Vi đỏ mặt cúi người chào nói, phi thường thật có lỗi, quấy rầy. Nói xong, Tần Tiếu Vi tranh thủ thời gian lôi kéo Nhậm Lam chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhậm Lam dừng bước, quay đầu đối Giang Lạc Dư nói, chúng ta thế nhưng là tới qua nhà ngươi, biết ngươi ở đâu, ban đêm Tiểu Lâm Tử nếu là ra chuyện gì, chúng ta nhưng chính là chứng nhân, ngươi đừng nghĩ giác hắn thận. Giang Lạc Dư, a. Chương 445, Bác Hoang Bí Mật Kinh Thiên. Chương 445, Bác Hoang Bí Mật Kinh Thiên. Nhậm Lam mang theo Tần Tiếu Vi tiêu sái rời đi, một trận tiểu phong ba bình ổn lại. Ba người trở lại phòng ăn, Giang Lạc Dư nhịn không được hỏi, Nhậm Ngã Hành có phải hay không hoài nghi ta là người xấu? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, không có, nàng liền như thế, có đôi khi nói chuyện thần kinh, bất quá người nàng rất tốt, không có ý đồ xấu. Giang Lạc Dư khóe miệng biểu một cái, chế nhạo nói, nhìn ra được, nàng có cái gì thì nói cái đó, bất quá. Ta cũng sẽ không để cho nàng. Nói, Giang Lạc Dư biểu lộ có chút nhỏ ngạo kiều. Giống như là nữ sinh ở giữa bực bội, không ai phục ai. Lâm Tể Trần chỉ có cười khổ hai tiếng, không biết nên nói điểm cái gì tốt. Hai người này tự như là tự đối đầu, trời sinh không hợp nhau. Được rồi, không đề cập tới nàng. Ăn cơm đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian cầm đũa gấp thức ăn, tùy tiện ăn một miếng, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thế nào? Ăn ngon à? Giang Lạc Dư cười khanh khách hỏi. Lâm Tể Trần liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian lại nếm thử một miếng, mới mở miệng nói chuyện, thật ăn thật ngon, ta liền không khách khí. Nói xong, Lâm Tể Trần bắt đầu phong quyển tàn vân, miệng lớn cam cơm. Uy, ngươi làm sao ăn đến cùng cái quỷ chết đói đầu thai đồng dạng? Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, Giang Lạc Dư lại cười nói, không có việc gì, ăn như vậy cơm rất tốt, cha ta ở đâu ăn cơm đều là dạng này, ngươi không cần để ý, tùy tiện ăn. Lâm Tể Trần liền càng thêm không cố kỵ gì, phi tốc ăn. Thật sự là không nghĩ ra, ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư, lại còn sẽ tự mình nấu cơm. Ăn một hồi, Lâm Tể Trần tạm thời dừng lại, nhấp một hớp trăm vạn nguyên rượu đỏ, nói thật, hắn cái này rượu mù căn bản uống không ra rượu ngon cùng chênh lệch rượu khác nhau. Nhưng là cái này rượu đỏ cảm giác cực dai, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Giang Lạc Dư khẽ cười nói, ai nói thiên kim tiểu thư liền không thể biết trù nghệ à, đây đều là mẹ ta dạy ta. Nói, Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi, ngươi mỗi ngày ăn cái gì? Thức ăn ngoài sao? Lâm Tể Trần lắc đầu, trước kia là, hiện tại cũng là ta tỉ nấu cơm cho ta. Giang Lạc Dư giảo hoạt cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta cùng ngươi tỉ ai nấu cơm càng ăn ngon hơn một điểm? Khụ. Lâm Tể Trần kém chút bị nghẹn. Cái này không thể so được, đều ngon. Giang Lạc Dư vui vẻ, cũng không có lại truy vấn Lâm Tể Trần. Liền cùng Lâm Tể Trần trò chuyện lên Bác Hoang. Đúng rồi. Ngươi lần trước làm sao lại giúp chiến thần công hội đoạt đất bàn A? À, bọn hắn công hội hội trưởng Thương Vạn Hà tìm ta, để cho ta ngăn lại Vạn Thế công hội người, ta vốn là cùng Vạn Thế náo tách ra, lại có thể báo thù lại có thể cầm thù lao việc này, ta đương nhiên vui lòng tiếp. Lâm Tể Trần thành thật trả lời. Vậy sao ngươi đem cái khác công hội đều đắc tội rồi? Giang Lạc Dư buồn cười hỏi. Lâm Tể Trần chê cười nói, ta không phải đến trễ kém chút thất ước sao? Không tốt lắm ý tứ, liền thuận tay ném đi lá phù mà thôi. Ngươi tắm bù kia, thế nhưng là một chút giết mấy ngàn người, đó là cái gì phù, quá lợi hại đi. Tô Uyển Linh chen vào nói hỏi. Kia là nguyên anh phù lục, là ta tìm tới cái trong bảo khố có được. Bán cho chúng ta mấy trương thôi. Đến lúc đó chúng ta Nguyệt Ảnh muốn đánh lãnh địa chiến có nó liền ổn. Tô Uyển Linh hưng phấn nói. Nào có nhiều như vậy, ta chỉ có hai tấm. Dùng một trương còn có một trương, các ngươi nếu mà muốn, đưa các ngươi tốt. Lâm Tể Trần nói, thật đát. Ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Không giống ngươi làm người a. Tô Uyển Linh hơi kinh ngạc. Gia hỏa này từ trước đến nay là nhạn qua nhổ lông vô lợi không dậy sớm. Làm sao lại đột nhiên tốt như vậy? Lâm Tể Trần trợn trắng mắt, nói, ta chỉ là đối không quen thuộc người mảy may tất tranh có được hay không, ngươi là ta bạn gái, ta làm sao lại hẹp hòi đâu. Tô Uyển Linh cực kỳ lúng túng, Phi nói, ngươi nhưng ngậm miệng đi, ta đã sớm là bạn gái của ngươi, ngươi làm sao không sớm một chút đối ta hào phóng. Vừa mới dứt lời, Tô Uyển Linh ý thức được nói sai, vội vàng đổi giọng, ý của ta là. Ngươi đã sớm đối ngoại nói ta là ngươi bạn gái, không phải. Ai nha dù sao cũng không phải là ý tứ kia. Giang Lạc Dư cùng Lâm Tể Trần đều cười. Giang Lạc Dư nhắc nhở, ngươi cùng Chiến Thần Công Hội tiếp xúc hợp tác không có vấn đề gì. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, cùng bọn hắn hợp tác cũng không phải đùa giỡn, làm như thế nào hợp tác liền hợp tác thế nào, cũng đừng huyên náo tan rã trong không vui. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, lời này của ngươi là. Chiến Thần Công Hội là có cái gì địa vị a? Giang Lạc Dư gật gật đầu, nói, Chiến Thần Công Hội là có quân đội bối cảnh, cho nên cùng bọn hắn hợp tác, cũng chớ làm loạn. Lâm Tể Trần trong lòng vi kinh, thật là có quân đội bối cảnh a. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, chỉ là một mực không tin. Hiện tại lời này từ Giang Lạc Dư miệng bên trong ra, hắn khẳng định tin. Quân đội? Làm sao lại chơi đùa? Lâm Tể Trần nhỏ giọng hỏi thăm, không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ. Giang Lạc Dư cũng rất bình tĩnh, bởi vì trò chơi này là ta nhà công ty làm ra. Lạch cạch. Lâm Tể Trần đũa đều rơi mất nhưng căn bản không có phát giác, hai mắt trừng trừng nói, ngươi nói cái gì? Trò chơi này là nhà ngươi làm. Giang Lạc Dư gật đầu cười khẽ, đúng thế. Ta dựa vào, vậy ngươi chẳng phải là vô địch. Có thể biết trò chơi này tất cả cơ mật, bảo khố cái gì? Ở bên trong làm cái gì em? Còn cần làm cái gì công hội a? Lâm Tể Trần trong lòng ngay tại địa chấn. Bác Hoang công ty game ở kiếp trước chính là bí mật. Không ai biết, cũng không ai có thể tra được một điểm dấu vết để lại. Hiện tại Giang Lạc Dư lại nói cho Lâm Tể Trần, trò chơi này là nhà nàng. Rất nhanh Lâm Tể Trần đại não liền bắt đầu vận chuyển, nếu như bây giờ nói cho Giang Lạc Dư Bác Hoang về sau sẽ dung nhập hiện thực, ma vật tập kích thành thị, tai nạn sắp giáng lâm. Mời nàng đem trò chơi này ngừng phục, xóa bỏ. Như vậy, có phải hay không liền sẽ không xuất hiện thế giới dung hợp sự tình? Dạng này, hắn cũng không cần lại phấn đấu, trò chơi sản nghiệp một bán, dây biến phú hào, mua ngôi biệt thự, làm chút ít sinh ý, từ đây áo cơm không lo. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền tan vỡ. Giang Lạc Dư thở dài nói, nếu là thật có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt. Có ý tứ gì? Giang Lạc Dư mắt nhìn Lâm Tể Trần, do dự một chút nói, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng ta có thể tin tưởng ngươi à. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra, một chữ cũng không biết. Giang Lạc Dư yên tâm gật đầu, nói, vậy ta nói cho ngươi, Bác Hoang đúng là nhà ta công ty nghiên cứu kiểu mới nhất toàn bộ tin tức trò chơi hệ thống, cũng chính là nữ oa. Là các nàng Giang thị tập đoàn tân tiến nhất trí não sản phẩm. Nhưng là không nghĩ tới nó có một ngày, làm phản rồi. Làm phản rồi. Lâm Tể Trần trong mắt đều muốn trợn lồi ra, tin tức này hắn làm sao tiêu hóa a? Trí năng sản phẩm làm sao lại làm phản? Nguyên nhân này, ta cũng không rõ ràng, nữ oa làm phản về sau, liền bắt đầu tiến hành bản thân vận doanh, sửa chữa tất cả thiết định trò chơi chương trình, nói ngắn gọn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.